mà Thế Đại trở về. Chương 1769, chính bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức xông ra hải quái bên ngoài cơ thể. Đục ngầu dòng máu cùng nước biển cọ rửa cùng một chỗ. Mang theo một cỗ cực cổ mùi lạ. Sở Hàm cũng lập tức khôi phục hô hấp. Tại trong biển có thể hô hấp điểm này cũng để cho hắn vạn phần xác định. Lúc này hắn như trước đang dị độ không gian điểm bên trong. Lần này dị độ không gian điểm khảo hạch là lớn nhất cổ quái một lần. Khắp nơi đều tràn ngập quỷ dị. Ngay tại Sở Hàm suy nghĩ thời khắc, hắn ngay phía trước cái kia hải quái còn đang lớn tiếng chu lên. Chấn chung quanh nước biển run lên một cái. Thân thể khổng lồ giống như là một bức tường. Ngăn trở Sở Hàm phía trước toàn bộ tầm mắt. Chợt, xoát, một tiếng. Hải quái to lớn đuôi cá quét tới. Phát ra, ầm ầm, thanh âm, gợn sóng nổi lên bốn phía lập tức mang ra to lớn dòng nước biển. Sở Hàm ở trong nước vốn là không cách nào cố định thân thể. Không cách nào sử dụng lực hắn bị trong nháy mắt lật tung. Ở trong nước lăn ra tốt lăn lộn mấy vòng. Sau đó, hoa, một chút theo dòng nước vọt tới nơi xa. Khoảng cách xa. Mới khiến cho hắn thấy rõ phía trước tràng cảnh. Cũng mới nhìn đến cái này hải quái đến tột cùng lớn bao nhiêu. Hoàn toàn cự hình hải quái. Có thể so với đại hình du thuyền. Mà hải quái phần đuôi còn đang phun máu. Hình ảnh cảm giác khá quỷ dị. Tựa hồ là bởi vì đau đớn. Cái kia hải quái đang không ngừng cuồn cuộn. Đem bốn phía dòng nước biển xáo trộn khắp nơi tuôn ra. Còn có mấy chỗ địa phương hình thành biển gió xoáy, hướng về bốn phương tám hướng quyển tịch. Sở Hàm vội vàng ổn định thân thể tận lực tránh cho những cái kia điên cuồng dòng nước biển. Đồng thời nhất kích nguyệt ảnh chảm thuấn phát, xoạt, màu đen trăng lưỡi liềm trong nháy mắt biến lớn. Tại trong biển phi tốc tiến lên, hướng về cái kia hải quái cúc hoa bay đi. Phốc phốc, màu đen trăng lưỡi liềm lập tức cắt vỡ hải quái phần đuôi. Để vốn là đau đớn đến đánh lăn tình huống lần nữa tăng lên. Nó toàn thân run rẩy trực tiếp gầm hét lên. Điên cuồng vung chuyển động thân thể đem nước biển quyển tất cả đều là cấp tốc dòng nước biển. Càng là đột nhiên phương hướng chuyển một cái hướng về Sở Hàm vọt tới. Miệng lớn há miệng liền muốn đem Sở Hàm lần nữa nuốt vào bụng. Quảng cáo, Sở Hàm đã sớm chuẩn bị. Mượn bên cạnh một trận dòng nước biển bay tới nơi xa. Vừa nghiêng đầu liền thấy cái kia hải quái một miệng đem đại lượng nước biển nuốt vào bụng. Liều mạng nhấm nuốt một chút. Sau lại phun ra nhất đại cỗ loại bỏ hậu hải nước. Mà hắn phần đuôi đã bị chảm hạ một đạo vây cá. Máu tươi dâng trào. Sở Hàm bối rối ở giữa chỉ lo đến rời xa. Trong lúc vô tình bắt được một cái tảo biển. Lúc này hắn hai mắt sáng lên. Lần theo tảo biển sinh trưởng quỹ tích nhìn xuống đi. Liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Càng hướng xuống càng tối tăm. Sở Hàm lại tựa như tìm tới lương phương. Đem cái kia tảo biển buộc trên người mình. Sau đó song chân đạp một cái lần nữa hướng đại hải quái công kích. Nguyệt ảnh chảm. Lại là nhất kích năng lượng đầy ắp nguyệt ảnh chảm. Ở trong nước biển điên cuồng tăng trưởng to lớn màu đen trăng lưỡi liềm mang theo quyển tịch chi thế. Một bên phóng thích ra thăm thẳm hắc hỏa vừa tùy ý phá hư chung quanh hết thảy. Những nơi đi qua nước biển đều bị nhen lửa. Bốc lên tư tư thiêu đốt âm thanh. Cổ quái cảnh tượng để Sở Hàm đối nguyệt ảnh chảm có mới nhận thức. Chỉ là hải quái đồng dạng có phòng bị. Tại nguyệt ảnh chảm đánh hạ nó phần đuôi lúc. Bỗng nhiên thân thể chuyển một cái đem to lớn phần đuôi khuynh hướng bên cạnh. Phần đuôi là nó nhược điểm. Nó cũng hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hàm hội chuyên môn công kích nơi đây. Nguyệt ảnh chảm theo nó phần đuôi xẹt qua. Lướt qua màu đen u hỏa lập tức lượn vòng đến nơi xa không thấy. Sở Hàm vẫn chưa bối rối. Mà chính là hướng thẳng đến cái kia đại hải quái bộ mặt lại một lần phóng thích nguyệt ảnh chảm. Xoạt, lại một vòng màu đen trăng lưỡi liềm phơi bày ra. Mang theo khủng bố thôn phệ năng lượng lượn vòng. Hải quái hai mắt đỏ ngầu, hung dữ hướng về Sở Hàm rít lên một tiếng. Ngay sau đó nó bỗng nhiên mở cái miệng rộng, liền đem cái kia trực diện mà thắng sau ảnh chảm toàn bộ nuốt vào. Tình cảnh này để Sở Hàm sững sờ. hoàn toàn không ngờ tới con hàng này như thế ngay thẳng. Vậy mà đem lực phá hoại kinh người như vậy Nguyệt Ảnh Trảm đều nuốt vào bụng. Chỉ là sau một khắc Sở Hàm liền nhíu mày lại. Bởi vì hắn phát hiện hắn hoàn toàn mất đi cùng Nguyệt Ảnh Trảm ở giữa liên hệ. Cái kia một miệng nuốt vào về sau tất cả năng lượng. Vậy mà đều bị tiêu hủy. Hải quái trong miệng bốc lên tư tư nước biển. Lần nữa đem cái kia một miệng lớn nuốt vào đồ vật loại bỏ mà ra. Nó cùng Sở Hàm xa nhìn nhau từ xa. Tựa hồ là đang khoe khoang Sở Hàm đắc ý nhất một chiêu đối với nó không có hiệu quả chút nào. Sở Hàm lại một tay nắm lấy tảo biển vững chắc thân hình. Khóe miệng bỗng nhiên câu lên vung lên nụ cười. Ào ào ào. Một trận quỷ dị thanh âm từ xa mà đến gần. Tại hải quái phun một cái khẽ hấp lớn tiếng sóng bên trong lộ ra không có ý nghĩa. Hải quái cũng chưa phát hiện cái này một dị thường. Tại nuốt Nguyệt Ảnh Trảm về sau thì cấp tốc hướng phía trước xông vào. Hướng về Sở Hàm xông lại. Nó hình thể to lớn. So sánh Sở Hàm căn bản chính là nghiền ép chi thế. Nhưng cũng là bởi vì quá mức to lớn. Ngược lại khó có thể khống chế đến Sở Hàm bực này tiểu thân thể chi tiết. Ngay tại cuồng bạo dòng nước biển quyển tịch thời điểm, Sở Hàm một mực bắt được tảo biển không lùi không cho. Mi tâm nhăn lại thành một cái chữ xuyên theo dòng nước biển tả diêu hữu hoàng. Sóc này làm cho hắn có loại buồn nôn xúc động. Nhưng tay phải hắn y nguyên nắm chặt tu la chiến phủ. Ngay tại hải quái cùng khoảng cách Sở Hàm rất gần. Gần như liền muốn đem lập tức đụng bay lúc. Chợt, xoát, một cái cắt vỡ âm thanh vang lên ở phương xa. Đón lấy chính là một cỗ to lớn máu tươi giọt nước bão tố bay. Quảng cáo, Sở Hàm lúc trước không có trong công kích hải quái Nguyệt Ảnh Trảm. Lại từ đằng xa bay trở về. Lập tức cắm ở nó cái đuôi phía trên. Cái kia một chút có thể nói là nhanh rất chính xác. Tại hải quái đối phía sau mình không có chút nào phòng bị chỉ là thẳng vào chính trung tâm. Hải quái lập tức quên tiến công. Lần nữa lớn tiếng gào thét. Khủng bố âm ba tại đáy biển thay nhau nổi lên ngàn cơn sóng. Một cái vòng xoáy khổng lồ ở trước mặt hắn hình thành. Điên cuồng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Hải quái này trực tiếp bị đau điên. Không quan tâm trắng trợn phát tiết. Sở Hàm lập tức bị cuốn vào vòng xoáy trung tâm. Hắn chết rát lấy tảo biển không cho thân thể bị mang đi. Nhưng như cũ bị chuyển đầu váng mắt hoa. Cao tốc xoay tròn tựa như là bị cuốn vào máy giặt. Máu chảy ngược bên trong có lấy ngạt thở cảm giác. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Một kích kiêng Nguyệt Ảnh Trảm tại đánh trúng hải quái phần đuôi chính trung tâm về sau. Còn đang kéo dài hướng phía trước cắt vỡ xông vào. Không ngừng mang ra đại lượng huyết nhục, phát ra thăm thẳm hắc hỏa cũng đang không ngừng thôn phệ lấy hải quái vây đuôi. Hải quái liều mạng vung vẩy chính mình cái đuôi, muốn đem cái này vòng hắc nguyệt hất ra, lại phát hiện không làm nên chuyện gì. Cái kia màu đen nguyệt luân liền tựa như dính tại thân thể nó phía trên. Một chút xíu hướng phía trước tiến lên, không ngừng đưa nó vết thương càng kéo càng lớn. Nhất thời chỗ này đáy biển thì toàn bộ biến thành đại hình vòng xoáy. Liền biển tự trách mình đều không cách nào khống chế bị vòng xoáy mang theo xoay tròn. Nó một bên điên cuồng giãy giụa vung vẩy, cũng một bên không ngừng tê minh. Sở Hàm cùng hải quái một lớn một nhỏ, tại vòng xoáy hai đầu lượn vòng, chỉ là một phương thân thể to lớn đong đưa chu lên. Một bên chết rát lấy tảo biển sắc mặt tái nhợt. Thì tại như vậy tiếp tục cao tốc xoay tròn bên trong. Sở Hàm rốt cục bị chuyển đại não mất cân bằng. Nghẹo đầu liền ngất đi. Chỉ là hắn một cái tay vẫn như cũ vẻn vẹn lôi kéo cái kia không biết dài bao nhiêu tảo biển. Mất đi ý thức trước đem tu la chiến phủ đưa vào thứ nguyên không gian. Vòng xoáy tựa hồ không có đình chỉ xu thế. Càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng sâu. Dần dần càng đem Sở Hàm cùng cái kia cự đại hải quái đều cùng một chỗ kéo vào biển sâu. Biến mất ở phía dưới bóng đêm vô tận bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.